Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 126, phiên ngoại sau khi chết 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận báo tuyết bất ngờ ập đến khiến nội thành như chìm trong mùa đông khắc nghiệt. Đây là thời tiết lạnh giá chưa từng có. Nhìn qua cửa kính bệnh viện, có thể thấy những con đường hoang vắng phủ đầy tuyết trắng. Thỉnh thoảng mới có vài người đi bộ vội vã vì không thể chịu đựng được cái lạnh đột ngột. Họ đang bước nhanh đến các cửa hàng để tích trữ lương thực. Con người là vậy, nhưng vật chết lại càng không thể chịu nổi. Những cây ven đường quen thuộc với khí hậu ôn đới đã khô héo. Chỉ còn lại những chiếc lá yếu ớt. Trước cổng bệnh viện là hàng dài xe cộ dừng lại. Tuyết vẫn đang rơi. Từng mảng trắng nhỏ xíu rơi xuống vai tất cả mọi người. Cũng như đánh vào lòng họ. Vì tất cả những người trong căn phòng này đều là kẻ đã giết chết Tống Thức Chu. Hôm nay là ngày đầu tiên Bạch Nhược Vi quay trở lại nội thành. Lẽ ra chị phải đến viện giám sát để báo cáo công việc. Nhưng chị không đi. Thay vào đó, chị ngồi thất thần trên một chiếc ghế lạnh lẽo. Trước mặt chị là một chiếc điện thoại với màn hình vỡ nát. Nhưng Bạch Nhược Vi vẫn chăm chú nhìn vào nó không rời mắt. Trên điện thoại có một tin nhắn chưa được đọc. Đó là một bản tin, giống hệt bản tin mà chị đã thấy ở khu 13. Những dòng chữ sặc sỡ trên tờ báo lá cải liên tục nhấp nháy. Kích thích thần kinh nhạy cảm của Bạch Nhược Vi. Giám sát trưởng nội thành tiểu thư Bạch và tiểu thư Hào Môn của khu 3 trao nhau ánh mắt ngọt ngào. Nghi ngờ sắp có tin vui. Lục Kỳ nói đúng, nửa đời trước của Tống Thức Chu đã chịu quá nhiều ác ý, không còn điều gì trên thế giới này có thể kích động cô nữa. Vì vậy, thứ duy nhất có thể khiến cô mất tập trung, không nhận ra chiếc xe tải bị mất lái. Chỉ có thể là những tin tức liên quan đến Bạch Nhược Vi. Chỉ có bản tin lá cải này. Chị biết ai là người đứng sau bản tin này. Và ai đã chính xác đưa nó lên trang nhất của các trang tin tức giải trí. Chị cũng biết mình nên làm gì lúc này. Nhưng ngay tại khoảnh khắc này, Bạch Nhược Vi không còn chút sức lực để tức giận hay bùng nổ. Dưới ánh đèn trắng chói lóa trong nhà xác, gương mặt vốn luôn tỏa sáng của Bạch Nhược Vi giờ đây tràn ngập sự mệt mỏi và vô hồn. Chị từng nghĩ mình là người đủ mạnh mẽ, rằng trên thế giới này không còn điều gì có thể đánh gục chị. Nhưng dường như từ bao giờ, Tổng Thức Chu đã trở thành người quan trọng nhất trong trái tim chị. Thế giới của chị bỗng xuất hiện một lỗ hổng lớn, trái tim chị thắt lại rồi lại nở ra. Nhịp tim lúc thì nhanh quá, lúc thì chậm quá, khiến chị cảm thấy vô cùng khó chịu, như thể trái tim chị muốn phá vỡ lồng ngực mà nhảy ra ngoài. Chị hơi nghiêng đầu, Mia lập tức hiểu ý và kéo Lục Kỳ đang ngồi sụp xuống sàn lên. Cổ của Lục Kỳ có một vết bóp tím đáng sợ, nhưng Bạch Nhược Vi vẫn không có ý định dừng tay. Những âm thanh đánh đập vang lên liên tục, máu chảy từ khóe miệng cô ấy xuống. Gương mặt cô ấy tím bầm, và cô ấy ngã sụp xuống đất như một người đã chết. Ba chữ khẽ thoát ra từ khóe môi Bạch Nhược Vi. Triệu Nhất Thanh, Mia cúi đầu, tiểu thư Bạch, cô nói gì? Còn Triệu Nhất Thanh, cô Triệu hiện đang ở khu 13, sau khi biết rằng Bạch Nhược Vi đã bay về nội thành trước. Cô có phần nghi ngờ, ngay sau đó cô nhận được tin tức về một vụ tai nạn xe nghiêm trọng ở nội thành. Cô để ý rằng tên của nạn nhân không được công bố đầy đủ. Chỉ viết là họ Tống. Cô nhớ mang máng rằng vị hôn thê của tiểu thư Bạch cũng họ Tống. Sau khi nghe tin, sắc mặt Triệu Nhất Thanh lập tức trở nên trắng bệch. Cô không biết liệu cái chết của tiểu thư Tống có liên quan đến việc mình đã làm hay không. Cô hiểu rõ tính cách của Bạch Nhược Vi. Cô thực sự chỉ muốn gây áp lực. Cô không hề có ý định giết ai. Chiếc châm hình con nhện bằng đá quý trên ngực Bạch Nhược Vi lăn xuống đất, phát ra âm thanh chói tai khi va chạm với sàn nhà. Theo kế hoạch ban đầu, chị định giết Lục Kỳ trước. sau đó giết tất cả những người có mặt ở đây. Nhưng kế hoạch và thực tế luôn có những sai lệch, giống như việc chị ban đầu đầy vui mừng dự tính sẽ báo cho Tống Thức Chu tin rằng chị đồng ý kết hôn. Nhưng khi cuộc gọi được kết nối, điều chị nhận được lại là tin về cái chết của Tống Thức Chu. Thông báo về cái chết được gửi đến tay Tống Lam Y. Sau khi trải qua ba giai đoạn là chế giễu, nghi ngờ và sụp đổ, mọi cảm xúc đã trở lại với sự tĩnh lặng. Nhưng đến tận bây giờ, Tống Lam Y vẫn không chịu chấp nhận sự thật này. Ở góc dưới bên phải của tờ thông báo về cái chết có tên Tống Thức Chu, bà nhìn vào ba chữ nhỏ ấy, dường như không hiểu nổi. Đây là bài kiểm tra của Thức Chu à? Câu nói này vừa thốt ra, căn phòng lập tức chìm vào im lặng. Một cảm giác kỳ lạ bao trùm lấy tâm trí Tống Phùng Ngọc, khiến cô từ từ nhìn về phía Tống Lam Y, vị phu nhân vốn luôn kiêu kỳ và tinh tế ấy. Đôi mắt của bà giờ đây tràn ngập sự bối rối và run rẩy. Cô giáo, cần phụ huynh ký tên phải không? Sao tôi không thấy điểm số nhỉ? Bài thi không tốt cũng không sao. Cô giáo, con gái tôi vừa mới chuyển từ quê lên, không theo kịp tiến độ học tập cũng là chuyện bình thường thôi. Không muốn học thì đừng học nữa. Chỉ cần con bé bình an là tôi, với tư cách một người mẹ, đã không còn mong gì hơn. Gương mặt vốn được chăm sóc kỹ lưỡng của Tống Lam Y bỗng chốc già đi 10 tuổi. Trong mắt bà ánh lên những giọt nước mắt, nhưng biểu cảm của bà vẫn là một nụ cười. Tống Phùng Ngọc run rẩy kéo tay áo bà. Mẹ, mẹ, Tống Lam Y nhìn cô, con là Thức Chu phải không? Bà nắm lấy tay cô, ôm chặt vào lòng. Thức Chu, con của mẹ, con đã sống rất khổ cực ở nhà họ Lục phải không? Mẹ cũng rất khổ, nhưng nếu mẹ mang con bên mình, người xấu sẽ cướp con đi mất. Mẹ chỉ muốn ở bên con mãi mãi, mẹ không muốn rời xa con. Con hiểu mẹ chứ? Mẹ đã xa con bao năm rồi, con rất nhiều điều muốn nói với con sẽ tha thứ cho mẹ chứ, con sẽ không rời xa mẹ, phải không? Khi con người chịu một cú sốc lớn, tinh thần có thể bị rối loạn. Tống Lam Y nghĩ rằng bà đang nhìn thấy hình ảnh Tống Thức Chu thuở nhỏ. Khi mới trở về nhà họ Tống, cô bé Tống Thức Chu nhỏ nhắn luôn rụt rè trốn sau lưng bà. Thân thế của Tống Thức Chu, người mẹ khác của cô, là bí mật mà Tống Lam Y đã giữ kín cả đời. Trần Đinh có địa vị cao, quyền lực lớn, nếu bà ấy muốn tranh quyền nuôi dưỡng Tống Thức Chu với Tống Lam Y, thì bà Tống sẽ không có chút cơ hội nào. Nhưng Tống Thức Chu là đứa con mà bà đã suýt chết để sinh ra. Làm sao bà có thể giao con mình cho người khác? Bà muốn ở bên Tống Thức Chu cả đời, muốn chính tay mình nuôi dạy đứa con này, muốn Tống Thức Chu chỉ gọi bà là mẹ. Nhưng cuối cùng, chính sự cố chấp và điên cuồng của mình, bà đã khiến đứa con gái của mình phải chết. Tống Thức Chu thực sự đã chết, đứa con gái của bà, đứa con ruột mà bà chưa bao giờ đối xử tử tế một ngày nào. Đứa con đã phải chịu đựng mười mấy năm bị ngược đãi ở nhà họ Lục vì sự cố chấp của bà. Cuối cùng, con bé đã buông tay bà một cách ghét bỏ, không hề ngoái đầu lại, mà bước đi trước mặt bà. Trong sự sụp đổ hoàn toàn, Tống Lam Y nhìn chân chân lên trần nhà trắng toát, màu trắng ấy giống như gương mặt tái nhợt của Tống Thức Chu. Bà khựng lại, rồi ngã vào lòng Tống Phùng Ngọc. Sự cố bất ngờ khiến Tống Phùng Ngọc hoảng hốt. May mắn là họ đang ở bệnh viện. Cô vội vàng đưa Tống Lam Y lên lầu. Nhà xác giờ đây chỉ còn lại một mình Bạch Nhược Vi. Nhưng giấy chứng tử phải được người thân ký tên. Tờ giấy đầy những dấu vết nước mắt được đưa đến tay Bạch Nhược Vi. Nhưng ngay giây tiếp theo, Tống Phùng Ngọc lao tới giật lấy. Cô có tư cách gì để cầm tờ giấy này? Tống Phùng Ngọc vừa mới đưa Tống Lam Y vào phòng. Cô đang quá mệt mỏi đến mức không muốn nói một lời. Nhưng khi thấy Bạch Nhược Vi nhận tờ giấy chứng tử, cảm xúc của cô bùng nổ. Tổng Phùng Ngọc từ nhỏ đã được giáo dục về đạo đức quân tử. Vì vậy cô luôn giữ vẻ ngoài dịu dàng và thản nhiên. Nhưng lúc này, trong cú sốc đột ngột này, không ai có thể kiềm chế được những cảm xúc chân thật nhất của mình. Tống Phùng Ngọc siết chặt tay, ngón tay cô tái nhợt, nắm lấy cổ tay Bạch Nhược Vi, để mặc cho sự căm phẫn trào dâng. Cô là gì của cô ấy? Cô có tư cách gì mà đứng đây? Với tư cách gì mà tham dự lễ tang của cô ấy? Tôi là vợ của cô ấy. Chưa nói dứt lời, Bạch Nhược Vi bỗng ngừng lại. Vì giờ đây, chị cũng không biết liệu mình có còn là vợ của Tống Thức Chu hay không. Chị và Tống Thức Chu chưa tổ chức hôn lễ, cũng chưa hoàn tất thủ tục, ngay cả dấu ấn đánh dấu cũng sắp biến mất. Những lời căm hận liên tục vang lên bên tai chị. Chị là Omega đã được Tống Thức Chu đánh dấu, nhưng pheromone của Alpha là khiến chị cảm thấy bất an như thể bị xâm phạm. Chị nghĩ mình nên đẩy Tống Phùng Ngọc ra, nên thoát khỏi sự kiềm tỏa này. Dù bây giờ chị không còn chút sức lực nào, nhưng thoát khỏi Tống Phùng Ngọc vẫn là điều chị có thể làm. Nhưng giây tiếp theo, Hương Hoa Quỳnh vốn đã dần biến mất bỗng xuất hiện bên cạnh chị, bao quanh chị một cách dịu dàng và bảo vệ. Ánh mắt của Bạch Nhược Vi ngay lập tức rung lên không thể tin được. Đó là bản năng khắc sâu trong cơ thể chị. Dù người chị yêu đã chết, nhưng khi cô bị một alpha xa lạ xâm phạm, Hương Hoa Quỳnh ấy vẫn xuất hiện trước mặt chị ngay lập tức. Một cảm giác chua xót khó tả dâng trào trong lòng Bạch Nhược Vi. Dưới ánh đèn trắng chói mắt, chị cười đầy mỉa mai. Chính chị đã hại chết Tống Thức Chu, nhưng bây giờ pheromone của Tống Thức Chu lại xuất hiện trước mặt chị với tư thế bảo vệ. Giọng nói của Bạch Nhược Vi tan vỡ. Rốt cuộc tôi đã làm gì thế này? Khi xác nhận tin Tống Thức Chu chết, trái tim của Bạch Nhược Vi thực ra là tê liệt. Nhưng vào giây phút này, khi được Hương Hoa Quỳnh vỗ về, sự tê liệt ấy bỗng chốc tan biến. Thay vào đó là nỗi ân hận khôn tả. Cơ thể Bạch Nhược Vi run lên, cô liên tục dùng mình. Trong lòng, cô tự hỏi đi hỏi lại, tại sao, rốt cuộc tại sao chị lại không nghe điện thoại của Tống Thức Chu? Tại sao chị không chấp nhận lời cầu hôn của cô ấy? Tại sao chị lại làm phức tạp những điều đơn giản như vậy? Chị đang do dự điều gì? Hương Hoa Quỳnh tràn ngập khiến chị như thể lại nhìn thấy người ấy. Người luôn đứng bên cạnh chị, người luôn nở nụ cười ấm áp. Cách chương.